Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236. Chương 1236. Lập kế hoạch. Nhưng là, nếu quả thật cho Bạch Vũ Triết định ra danh phận lời nói, tà giáo võ giả bên kia tất nhiên sẽ càng thêm nhằm vào hắn. Này sẽ không mang đến càng lớn nguy hiểm. Thẩm Hồng Vũ nghe xong Gia Cát Phi Vân sau đó, y nguyên cảm thấy có chút không yên lòng. Hắn xử sự làm người từ trước đến nay đều là khá là cẩn thận, mà lại cũng là phi thường chú trọng cước đạp thực địa cái này tín niệm. Đột nhiên liền đem mới huyền môn cảnh sơ kỳ Bạch Vũ Triết lập làm Thông Thiên Tháp người thừa kế. Luôn cảm thấy chẳng phải thỏa đáng. Người đây liền dư thừa nhọc lòng. Tà giáo võ giả đối với chúng ta từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, mà lại Vũ Triết đứa nhỏ này lại xuất hiện, bọn hắn đã từ lâu biết được. Cho dù là vì thiên cấp công pháp và thần khí, bọn hắn cũng y nguyên sẽ tận hết sức lực. Thêm ra như thế một cái nhân tố đến, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Gia Cát Phi Vân phân tích rất thấu triệt, lập tức để Thẩm Hồng Vũ Thanh tỉnh lại. Hắn vừa rồi chỉ là có chút bị chấn động đến, cho nên không nghĩ tới cấp độ này. Nếu quả thật đem Bạch Vũ Triết lập làm Thông Thiên Tháp tháp chủ người thừa kế, chắc hẳn tại chính đạo võ giả bên này, ai cũng sẽ cố kỵ. Không cần nói khác, chỉ là người thừa kế này thân phận, cho dù là Hoàng Phủ Diễm cũng phải cân nhắc một chút. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ không nhắc lại ra kiến nghị gì. Có lẽ đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng là một cái rất tốt tầng bảo hộ đi. Dù sao cũng so hắn dạng này mỗi lần xuất hiện, đều bị kêu đánh kêu giết phải tốt hơn nhiều. Sau khi quyết định, Thẩm Hồng Vũ liền không có lại sốt ruột lấy rời đi, mà là lưu lại cùng Gia Cát Phi Vân thương lượng một chút phương diện này công việc. Đây là một cái đột phá tính quyết định trọng đại, đương nhiên cũng không thể là hai người bọn họ liền nói tính toán. Tin tưởng phản đối người khẳng định cũng sẽ không thiếu. Tháp chủ quyền lợi mặc dù lớn, nhưng nếu như phản đối quá nhiều người, cái kia cũng khó mà chấp hành xuống dưới. Cho nên, bọn hắn cũng đang suy nghĩ cái gì trước tiên thuyết phục càng nhiều cao tầng đến duy trì quyết định này. Thương lượng xong sau đó, Thẩm Hồng Vũ liền trực tiếp đi tìm chính mình quan hệ người tốt nhất. Trước tiên đem những người kia cho thuyết phục, Gia Cát Phi Vân cũng không có nhàn rỗi. Cái chủ ý này là hắn định ra đến, tự nhiên cũng muốn trước cùng những người khác tự mình câu thông, tranh thủ càng nhiều người ủng hộ. Mà Bạch Vũ Triết đối với chuyện này nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Hồng Vũ cũng không có tới nói cho hắn. Cho nên, trở lại Thông Thiên Tháp sau đó, hắn ngay lập tức chính là trước củng cố tu vi của mình. Việc hắn muốn làm kỳ thật còn rất nhiều. Làm tu vi vững chắc xuống sau đó, hắn cần đem Long Phá Cửu Thiên Quyết, Đệ Lục Trọng Long Du Thiên Hạ toàn bộ ngộ ra, mới có thể tiến hành đệ thất trọng đột phá. Trên thực tế, hiện tại Bạch Vũ Triết đã biết đệ thất trọng cần thiết vật liệu. Bây giờ đều còn tại đau đầu bên trong đâu. Cái này cần thiết vật liệu, từ đệ lục trọng bắt đầu, những bảo vật này cũng quá xảo trá. Đệ lục trọng toàn bộ xuất hiện tại Nam Man Chi Địa, mà cái này đệ thất trọng, trong đó có một dạng liền cần đi đại lục đông bắc phương hướng, cũng chính là tà giáo võ giả địa bàn. Bạch Vũ Triết mới từ bên kia hiểm tử hoàn sinh chạy về, hiện tại lại để cho hắn lại đi một lần, hơn nữa còn là cần càng xâm nhập thêm đi tìm. Cái này hung hiểm tính thế nhưng là viễn siêu đi Nam Man Chi Địa. Bạch Vũ Triết cười khổ sau khi, cũng chỉ có thể tạm thời trước không đi nghĩ chuyện này. Đại không được tạm thời trước đặt vào, nếu là có thời gian, đem thần hồn trần đãng cùng diễn thiên trận pháp tập trước ăn nhiều thấu một chút cũng là có thể được. Lại nói, hắn còn muốn nghiên cứu để hung thú tiến hành không có tác dụng trên phạm vi lớn tiến hóa trận pháp. Từng đống sự tình chờ lấy hắn đi làm đâu.